Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 53, Senju truyền thừa. Xâm chi Senju nhất tộc cùng Uchiha tên không khác nhau chút nào, là hưởng dự toàn bộ ninja thế giới, thậm chí càng thêm huy hoàng ninja tông tộc. Chiến quốc thời đại trước kia, Senju cùng Uchiha được xưng là đặt song song mạnh nhất hai tộc, mà đồng thời cũng là tranh đấu lẫn nhau không nghỉ kẻ thù sống còn. Có lẽ, cho dù là hai tộc người trong lúc nhất thời cũng không cách nào nói rõ. Đây cơ hồ thật sâu khắc ấn tại bọn hắn thực chất bên trong. Huyết mạch chỗ sâu bên trong đối với đối phương căm hận nguồn gốc từ tại chỗ nào? Có lẽ là vì mạnh nhất chi tranh, hoặc là vì riêng phần mình sinh tồn lý niệm. Nhưng vô luận như thế nào, có thể cùng Uchiha tranh phong mà để cái sau duy nhất sinh sinh kính sợ nhất tộc đã đủ để chứng minh Senju nhất tộc cường thịnh. Mặc dù tộc này người cũng không có đủ thiên tài tên, càng là không có có Seragon, không có bí truyền nhẫn thuật truyền thừa, nhưng lại có được cường đại nhất thể phách cùng chakra. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu lực lượng tiên nhân thân thể. Nghe đồn rằng kế thừa lục đạo tiên nhân thân thể lực lượng cường đại huyết mạch, hơn 50 năm trước đó, chiến quốc thời đại bị kết thúc, mà tại cái này cái kia bền bỉ sao ở giữa, một cái tên là Senju Hashirama nam nhân đem Senju nhất tộc vinh quang triệt để truyền khắp toàn bộ ninja thế giới. Sự cường đại của hắn bị sau thế nhân xưng là ninja chi thần, có thể so với lục đạo tiên nhân tồn tại. Dù cho ở vào cùng một thời không dưới, truyền thừa xa xưa Hyuga nhất tộc hoặc là Uchiha nhất tộc cũng tất cả đều bị nó mạnh mẽ thân ảnh chỗ che lấp. Cho đến ngày nay, Senju Hashirama lực lượng nhưng vẫn bị không ngừng hồi ức cùng hướng tới. Đó là một loại quán triệt tại chân thực trong lịch sử đạt đến cực hạn cường đại. Mà Mộc Độn cũng tương ứng trở thành mạnh nhất nhẫn đạo. Nhưng có lẽ, mặc dù Senju Hashirama nghe đồn lưu truyền giới ninja, nhưng có rất ít người có thể rõ ràng thông hiểu Senju Hashirama cường đại đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Bắt chín đại cửu vĩ hoặc là đem Uchiha nhất tộc không ai bì nổi lãnh tụ Uchiha Madara đánh bại cũng chỉ là từ ngữ phiến diện miêu tả, khó mà nhìn thấy nó tính chân thực. Mà xem như vô ý lưu lạc người ninja này thế giới Uzumaki Tamajitsu, có lẽ là vì số không nhiều biết được Hashirama lực lượng người biết chuyện thứ nhất, không có gì ngoài cái sau dựa vào thủy, thổ, hai hệ mà khai phát ra đặc biệt mộc độn bên ngoài. Senju Hashirama lớn nhất huyền bí chính là phá vỡ tự thân huyết mạch giam cầm, tái hiện tiên nhân chi thân, huyền bí. Đó là một loại có thể chính diện chống cự thậm chí đánh bại vĩnh hằng Seragon chi lực cường đại tồn tại. Cũng chính là lúc này Uzumaki Tamajitsu giờ phút này vô cùng cần thiết truy tìm lực lượng Konoha bên ngoài chỗ rừng sâu. Theo màn đêm dần dần tới gần, trong rừng dần dần trở nên tĩnh mịch. Một bóng người tựa lấy ảm đạm hào quang đứng tại một gốc tán cây phía trên. Lúc này trong tay của hắn, một chương quyển trục đã đọc đến cuối cùng một đoạn. Thì ra là thế. Senju chi đạo mai táng ở ban đầu chi địa. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp nhắm lại con ngươi nỉ non. Sau đó, vầng trán của hắn đột nhiên động một cái. Mấy sợi kim mang lóe ra, đem trong tay quyển trục trong nháy mắt rảo diệt vỡ nát. Sàn sạt, giấy mảnh nhao nhao lấy bay xuống, bị nó tùy ý vẩy vào dưới chân cành cây ở giữa. Mà sau một khắc, thân ảnh của hắn có chút mơ hồ, tiếp theo biến mất tại nơi này. Mấy ngày sau, một nơi hiếm vết người mênh mông trong cổ lâm, Uzumaki Tamajitsu ở ngoại vi yên lặng thật lâu. Sau đó, im lặng thở dài một tiếng, đi vào rừng rậm trong bóng tối. Phía trước chi, có không hiểu ba động khuếch tán, như là vực sâu không thể dò xét. Bóng lưng của hắn theo bước chân không ngừng lên xuống dần dần trở nên ảm đạm. Thời gian dần trôi qua, triệt để biến mất tại chỗ sâu. Thậm chí, rốt cuộc không cảm giác được chút nào khí tức tồn tại. Lúc này, Tại Uzumaki Tamajitsu, thân ảnh tiêu tán viên kia, ở vào cực xa chi địa âm quốc cảnh nội, thâm thúy thế giới dưới đất bên trong, một bóng người đột nhiên mở mắt. Tại hắn quanh thân chỗ không gian tựa hồ nhận lấy một cỗ không hiểu khí tức quấy nhiễu, mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Ân, cái gì? Bản thể thế mà biến mất, với lại cùng phân thân ở giữa liên hệ tựa hồ đã bị cưỡng ép cắt ra. Hắn nỉ non tự nói lấy, thần sắc dần dần trở nên trầm ngưng. Lúc này, hắn quanh thân đã dần dần đã nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, ẩn có tán loạn thái độ. Vĩnh hằng thể diện sắc đột nhiên lãnh túc, nói nhỏ nói, cái này không thể được đâu. Orochimaru nơi này tạm thời còn cần nhìn chằm chằm. Với lại a, Seragon, sự tình đồng dạng không thể xuất hiện mảy may chỗ sơ suất. Theo lời của hắn vang lên, mắt trái của hắn đột nhiên mở ra. Ba viên câu ngọc chuyển động ở giữa chậm rãi dung hợp, buộc vòng quanh một viên to lớn câu ngọc đồ án. Dù cho cái này con mắt tạm thời không cách nào vận dụng, cũng phải bảo tồn ở cỗ thân thể này tồn tại. Thời gian giam cầm, ông, theo cái kia con mắt rất nhỏ chấn động, thân thể của hắn xung quanh đột nhiên nổi lên một tia mắt trần có thể thấy gợn sóng. Sau đó chậm rãi tụ lại tại thân thể tầng ngoài, át chế không ngừng tiêu tán lực lượng thời gian. Dạng này, có tầng này giam cầm gông xiềng, mặc dù cái này con mắt năng lực đồng đẳng với bị phế, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Với lại căn cứ trước đó bản thể cái kia một tia liên hệ, nên là đã nhận ra Senju bí ẩn. Dạng này, một thiết đô dựa theo dự toán phương hướng đang tiến hành. Uzumaki Tamajitsu vĩnh hằng phân thân trầm thấp tự nói lấy. Sau đó, ánh mắt của hắn tìm kiếm nhìn về phía một chỗ lờ mờ chỗ mông lung dưới mặt đất hành lang đạo bên trong. Chỗ nào, mơ hồ thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng rú thảm thanh âm, hết sức thê lương, trống rỗng, tái nhợt, như tuyên cổ trước đó hoang vu thế giới. Tại Uzumaki Tamajitsu tiến vào trong rừng về sau, đột nhiên giáng lâm, đây là một phương cô quạnh thế giới. Phía trước thấy, bất quá hơn một xích chi, phiêu bạt lấy nhàn nhạt một tầng sương mù, che đậy hết thảy. Ba, đột nhiên, một mảnh lá rụng từ trên không chỗ rớt xuống, rơi vào khuôn mặt của hắn phía trên. Ân, đây là, Uzumaki Tamajitsu thần sắc nao nao, lập tức theo bản năng rút lại con ngươi. Nơi này, quen thuộc để hắn trong nháy mắt giật mình. Nguyên lai là nơi này, mặt nạ bên trong huyễn tượng thế giới. Hắn nỉ non nói nhỏ một tiếng. Sau đó, tâm thần khẽ nhúc nhích, trực tiếp hướng về phía trước chỗ đi đến. Mông lung sương mù bên trong, tại phía trước dần dần nổi bật ra một đạo hắc ảnh. Chính là cái kia một gốc cứng cáp cổ thụ. Thời không vẫn như cũ, cổ mộc pha tạp, tựa hồ không có thay đổi chút nào. Nhưng mà, sau đó một khắc, theo Uzumaki Tamajitsu ngưng thần nhìn chăm chú, lúc trước khắc ấn lấy, sáng tạo, hủy diệt, tiên nhân, chữ về sau, mơ hồ đến tiếp sau kiểu chữ lần lượt xuất hiện. Bên trong hư không, từng sợi ánh sáng màu xanh lục tức thì bị chưa hề biết trong không gian hấp dẫn mà đến, không ngừng không có vào cây trong cơ thể. Cái này, liền là Senju truyền thừa. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt chậm rãi trợn to, thấp giọng nỉ non. Mà lúc này, ngoại giới bên trong vẫn như cũ là cái kia một nơi giấu người hy hữu đến trong rừng rậm. Uzumaki Tamajitsu vô thần ngã ngồi ở một bên. Từ trong rừng chỗ sâu, từng sợi hào quang màu xanh lục không ngừng hướng nơi này hội tụ. Thời gian dần trôi qua, đem cái sau toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó. Nghĩ nghĩ lại, cỗ khí tức này tựa hồ sau đó một khắc xúc động một loại nào đó quy tắc. Ầm ầm liên lụy phương viên mảng lớn chi địa. Ầm ầm, ngay sau đó, xung quanh rừng cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích sinh trưởng. Sinh mệnh khí tức, thật là nồng nặc dương chi lực. Không biết trong bóng tối, to lớn lồng sắt đứng lặng, cửu vĩ to lớn tinh hồng mắt tử tại thời khắc này trong nháy mắt mở ra. Trầm thấp tự nói nói, Carverter, hố, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.